Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, 35 không đề. Trong, ta xem qua ngươi viết Hokage Ninja, Kosai vừa lật động vốn nhỏ bổn nhất bên nói. Hokage Ninja cái này bắc một dạng chư tác, mặc dù nhẫn giới đã bị đảo loạn đến căn bản bè không trở lại. Nhưng là người bình thường là căn bản không thể nào thấy được. Kosai là kỳ tích tia chớp một thành viên, vì vậy mới có thể nhìn thấy. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có Sarutobi, Danzo, còn có Uchiha Madara cái này ba cái không phải là tổ chức nhân viên được vừa thấy. Mặc dù ta đối với ngươi khả năng không giống như là Hinata đối với Naruto tình cảm như vậy từ nhỏ, đã cắm rễ trong lòng đấy, nhưng là ngươi cũng đã nói. Kosai đem tiểu bổn lật tới một trang, đưa tới, tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, một hướng mà sâu, ta còn nói qua lời này. Mặc dù Ruri chính mình hoàn toàn không nhớ, nhưng nhìn Kosai nhất bút nhất họa đều ghi tại quyển sổ trên. Ruri không có cách nào không thừa nhận, hơn nữa Kosai còn tại nói tiếp, người phảng phất từ trên trời hạ xuống, như vậy khác nhau. Hết thảy truyền thống trong mắt ngươi đều là như vậy chẳng thèm ngó tới. Lòng tin cùng chí hướng toàn bộ song vượt qua thường nhân thật xa. Đó là bởi vì ta biết rõ cái thế giới này tiếp đó sẽ xảy ra cái gì à. Ruri cũng không nhịn được phải nôn chính mình rãnh. Ta thật có tốt như vậy. Bất kể có phải hay không là thật có tốt như vậy. Ngược lại trước mặt đã có một cái thất thủ. Nhắc tới. Chính mình chí hướng thật xa lòng tin 10 phần. Vậy cũng là bởi vì đứng ở nội dung cốt truyện bả vai trên chứ. Cái thế giới này người bình thường nhãn giới nhất định là không như Ruri cái này xuyên Việt giả. Cho nên tùy tiện định một 100 triệu tiểu mục tiêu cũng sẽ để cho bọn họ sản sinh thật là lợi hại. Cảm giác, người quyển này từ trên. Nhớ đều là ta nói qua nói. Ruri nhìn thấy cô sai tiểu bổn trên. Nhớ đều là một ít trái đất bên kia một ít yêu Mỹ câu A. Thì từ A cái gì? Nghĩ đến hẳn là chính mình lúc nào sau thuận miệng nói. Sau đó liền đều bị Kosai ghi xuống. Kosai hơi khuôn mặt hồng. Đem Ruri nói một ít gì đó không kìm lòng được ghi xuống. Cũng không biết là lúc nào sau dưỡng thành thói quen. Cái này lẽ nào hẳn quy về Sarutobi Hiruzen yêu cầu nàng giám thị Ruri lúc sở lưu lại. Như vậy cũng không tránh khỏi quá không lãng mạn đi. Ta biết rõ. Như vậy, từ hôm nay lên, người chính là bạn gái của ta. Ruri tùy tiện tuyên bố. Nghe nói như vậy, Kosai đầu tiên là sững sờ. Sau đó cả người đều bị vui sướng bao vây. Ruri trụ sở. Tại Jiraiya đám người khai hoàn party sau đó, Ruri mang theo Kosai trở lại. Sau đó, mấy cái quỷ say trực tiếp bị ném ra ngoài. Đại buổi tối nghe được động tĩnh ám bộ còn lấy là xảy ra chuyện gì đây? Bay mau đi tới. Sau đó phát hiện mấy cái quỷ say. Vì vậy khổ bức đem bọn họ đưa về nhà. Nhưng là ám bộ nhóm khổ bức sinh hoạt còn chưa kết thúc. Bởi vì tiếp theo lập tức lại có đại động tác. Konoha thôn thượng không mấy nói lưu quang xẹt qua, hướng về ngoài thôn, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, liên tiếp nổ ầm kích thích ám bộ nhóm thần kinh thoáng cái căng thẳng. Lúc này, hẳn không phải là cái gì quỷ say đi. Động tĩnh to lớn đem Minato Sarutobi bọn người tươi sống từ trên giường kêu. Những thôn khác các ninja tự nhiên cũng không ngoại lệ. Động tĩnh lớn như vậy nếu là còn có thể ngủ say. Vậy bọn họ ninja kinh nghiệm thật là sống đến chó trên người. Tonomura ninja tự nhiên không thể tùy tiện ra đi kiểm tra. Dù sao cũng là người khác thôn. Coi như mất mặt cũng là vứt Konoha người. Sự tình cũng hẳn chính là giao cho Konoha tới xử lý. Bọn họ nếu là chạy loạn nói ngược lại dễ dàng bị hoài nghi và sự tình cùng bọn họ có quan. Nhưng là Minato sự phát hiện này nhậm Hokage nhưng là phải trước tiên trình diện. Hơn nữa Sarutobi cũng chạy tới. Nhưng là bọn họ nhìn thấy thôn ở ngoài kia đưa tới động tĩnh to lớn đồ vật lúc. Miệng Kakuzu không nhịn được co quáp. Vĩ thú, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Minato kinh sợ hỏi, chỉ thấy một cái hố to trong, nhất vĩ nhị vĩ tam vĩ, cho đến cửu vĩ, bị trọng điệp đặt vào. Cửu vĩ biểu thị tâm mệt mỏi, sau đó dựng thẳng lên một ngón tay giữa, cái gì cũng không muốn nói. Bọn họ là bị tươi sống ném ra a? Có thể ác nhân loại. Cửu vĩ trong miệng còn tại mắng lấy, mà phía dưới cùng nhất vĩ Sukaku run run rẩy rẩy đưa ra móng vuốt, ngoặc kép chấm chấm, cứu, cứu mạng a, kéo ta đi ra ngoài. Minato cùng Sarutobi hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhỏ giọng tại thương lượng với nhau một lát sau quyết định, các ngươi không nên tùy tiện vào thôn tử, tạm thời đợi ở bên ngoài đi, ta đi hỏi một chút Ruri chuyện gì xảy ra. Ha ha, cửu vĩ cười lạnh một tiếng, các ngươi có thể hỏi ra mới có ma. Sau đó, cửu vĩ liền ngạo kiều quay đầu lại, dùng móng vuốt đem thân dưới bát vĩ ra tay bàn thành một vòng. Chính mình Mimi nằm trên đó, nhượng sau chín cái đuôi hóa thành một mở to thảm cho mình đắp trên, bắt đầu nghỉ ngơi. Cầu cứu không có được đáp lại, Sukaku vô lực buông xuống dưới móng vuốt. Phác nhai, Minato nhìn xem vĩ thú nhóm sái bảo giống như biểu hiện. Chắc chắn hẳn là Ruri bên kia xảy ra vấn đề mới đúng. Vì vậy, Minato phân phó mấy người lưu lại chú ý lấy vĩ thú, không nên để cho bọn họ chạy vào thôn. Sau đó chạy về Ruri ra. Xảy ra cái gì? Nhìn lên trước mặt tứ xích dương trận, Minato cảm thấy, lẽ nào xảy ra đại sự gì? Không phải Ruri ra vì sao lại bị tứ xích dương trận cho vây lại? Hơn nữa Ruri còn nghĩ chín cái vĩ thú đều thả ra. Theo lý thuyết, cho dù Ruri bây giờ là thập vĩ Jinchuriki, nhưng là duy nhất một lần thả ra chín cái vĩ thú hẳn cũng không chịu nổi chứ. Hoặc có lẽ là Ruri là bởi vì thả ra chín cái vĩ thú vào nhập hư yếu kỳ, cho nên mới phải dùng tứ xích dương trận tới bảo vệ mình. Ai tương đương, đi về nghỉ đi. Minato cuối cùng cũng chỉ có thể quyết định như vậy, bởi vì Ruri tứ xích dương trận bên trong cũng không có hắn phi lôi thần thuật thức, cho nên căn bản là không có cách vào đi kiểm tra tình huống. Bất quá nhìn trước mắt đến, hẳn là không có vấn đề gì mới đúng. Chờ đến ngày mai nhìn thêm chút nữa đi. Nếu như ngày mai Ruri không ra, vậy cũng chỉ có thể nhượng Obito dùng thần uy hư hóa năng lực xuyên qua tứ xích dương trận kết giới. Vào xem một chút, đêm này, nhất định là ám bộ nhóm khổ bức một ngày. Bởi vì trực đêm Madara bọn họ không chỉ có phải chú ý bảo vệ trong thôn trị an, còn có phân phát nhân viên đi nhìn chăm chú lấy thôn bên ngoài kia một đống vĩ thú. Đây chính là một đống vĩ thú a. Ta ích. Vị kia đại lão như vậy hảo, vĩ thú đều trực tiếp ra bên ngoài ném loạn sao? Còn ném một cái chính là một đống. Vĩ thú nhóm trực tiếp tại dã ngoại nghỉ ngơi, không có gây ra động tĩnh gì. Hơn nữa sáng sớm ngày thứ hai, Ruri ra tứ xích dương trận kết giới cũng tự đi giải trừ. Nhưng là giảm bớt nhượng Obito vào đi kiểm tra công phu. Hơn nữa Ruri cũng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chào buổi sáng a, Minato tương đương Ruri hôm nay cùng người chào hỏi đều là thổi. Bất quá Minato hoàn toàn không có chú ý những chi tiết này, mà là càng thêm để ý tối hôm qua xảy ra chuyện. Tối hôm qua rốt cuộc xảy ra cái gì Ruri? Vĩ thú không phải hẳn tại bên trong cơ thể ngươi sao? Vì cái gì tối hôm qua đều chạy đến? Ngươi thả, ta thả. Đột nhiên liền chê bọn họ, Ruri trịnh trọng nói. Ây, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.